Ta không phải vịt con xấu xí. Quyển 3 chương 9, chuyện xưa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy ngày nghỉ phép tại nhà này, ban ngày Tần Mạt ôn bài, buổi tối theo Bùi Hà bán hàng vỉa hè, nhưng trời gần đây khá lạnh, người qua lại thưa thớt nên buôn bán cũng không tốt lắm. Bùi Hà chỉ cười nói, thời tiết lạnh cũng có chỗ tốt của nó, mọi người đều ở nhà uống rượu, lại không rảnh rỗi đến quán chúng ta những thứ này. Đến ngày Tần Vân Đình trở lại, đúng vào ngày 20 âm lịch, Thiệu Thành trắng xóa tuyết, bầu trời uể oải chiếu rọi, không khí lạnh lẽo nhưng lại bừng sáng muôn nơi. Hai chị em Tần Mạt và Tần Vân Chí cùng đứng ở trạm ga chờ Tần Vân Đình về. Cảnh tượng cả nhà đoàn tụ lúc nào cũng có thể thấy, gần cuối năm quả thật không giống thường ngày. Tần Mạt chỉ nhìn thấy xe lửa trong TV, rất mong chờ nhìn thấy cái loại rồng đất lượn này. Đáng tiếc cổng xe lửa không cho phép vào, chỉ có thể đứng ngoài nói chuyện phiếm mà tò mò thôi. Tiểu Chí, em đã ngồi xe lửa bao giờ chưa? Tần Mạt như tùy ý hỏi. Tần Vân Chí kinh ngạc nói. Chị hai, 4-5 năm trước chúng ta từng ngồi xe lửa về nhà ông bà rồi mà. Sao chị lại hỏi thế? Tần Mạt không lo lắng, hừ nhẹ nói. Chị chỉ muốn xem em có nhớ ký ức lúc vài tuổi hay không thôi. Wow, chị hai, chị quá kiêu ngạo. Chị chỉ lớn hơn em có 3 tuổi, vậy mà nói em là trẻ con. Tần Vân Chí cũng cao đến 1m5, chẳng thấp hơn Tần Mạt là bao. Nó bỗng chụp lấy mũ len của Tần Mạt, đắc ý nói. Chị hai, em lấy được mũ của chị, em không thấp hơn chị đâu nhé. Tần Mạt cảm thấy buồn cười. Vậy mà cũng đòi, giỏi thì em dùng sức mà bắt sao ấy. Sau nụ cười, mơ hồ buồn phiền. Đã hơn nửa năm rồi, nàng cũng cảm thấy người thân và bạn bè của Tần gia hình như hơi ít. Cả nhà họ như một chiếc thuyền lênh đênh giữa thành phố rộng lớn này, chỉ nhẹ nhàng trôi. Mỗi người cố sức bảo vệ chiếc thuyền nhỏ đó, nhưng chiếc thuyền lênh đênh không đến bến cũng là sự thật. Người Trung Quốc coi tất cả là một gia đình lớn được tạo thành từ nhiều gia đình nhỏ, ví như cha mẹ, chú bác, cô dì, anh chị em. Nhưng Tần gia ít bạn bè, người thân lại càng ít. Tần Bái Tường và Bùi Hà cũng là con một mấy đời, trên họ cũng còn người thân, nhưng cha mẹ họ cũng là con một mấy đời, hơn nữa đã mất họ cũng không nói trước mặt con cái về chủ đề này. Người truyền thống rất coi trọng ngày lễ Tết, ví dụ như ngày đuổi ma quỷ thất nguyệt. 73, lại ví như ngày 9 tháng 9 Tết trùng dương. 74, đương nhiên, ngày Tết Trung Thu càng quan trọng. Lúc ấy Tần Mạt không chú ý đến những điều này, vì trong lòng nàng liên tục hoài niệm về chuyện ngàn năm thay đổi, bây giờ nàng đã thích ứng với thời đại này, tự dưng sinh ra nghi ngờ. Mà từ một câu đơn giản của Tần Vân Chí, hóa ra Tần gia có nguồn gốc, bọn họ có quê hương. 4 năm trước, Tần Mạt giữ vai Tần Vân Chí. 4 năm trước em 8 tuổi, em nhớ được bao nhiêu? Em có nhớ quê chúng ta ở đâu không? Ngồi xe lửa bao lâu mới đến? Trong nhà còn có ai? Đương nhiên nhớ rõ rồi, chị hai quá coi thường em. Tần Vân Chí lại bất mãn hóa. Nhưng cái ngọn núi chán ghét ấy có gì để nhớ? Cả ông và bà nội đều thật dữ dằn, hoàn toàn không để ý đến người khác. Còn có một người cô, một cậu, hai bác, còn có bà ngoại. Ai ra, nhớ thế thôi, những người khác không nhớ nữa. Chị hai, chẳng lẽ chị không nhớ? Tần Mạt cảm thấy sương mù trước mắt đang dần tan ra, nàng khẽ vuốt đầu Tần Vân Chí, giấu vẻ mặt mất tự nhiên đi cười nói. Đương nhiên chị nhớ, chị cũng rất ghét nơi đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là sắp mừng tất niên tới nơi, nhìn ba mẹ hoàn toàn không có ý đến đó, chỉ sực nhớ lại một chút thôi. Vậy thì chị nói với ba mẹ, nói với em làm gì? Tần Vân Chí bất mãn hừ hừ. Không về càng tốt, em không muốn về đó để bị khinh bỉ. Chị hai, lúc họ bắt nạt chị, không cho chị vào phòng tổ tiên, chị còn muốn về sao? Còn nữa, em lén nhìn trộm. Nó bỗng hạ giọng, ba phải quỳ trước điện thờ cả đêm, việc này chị và chị cả không biết, chỉ có em nhìn thấy. Tần Mạt như nhảy dựng lên ở đáy lòng, cảm giác kỳ quái nén lại bỗng dâng lên, lại vuốt đầu Tần Vân Chí cũng thấp giọng hỏi. Sao em nhìn thấy mà không nói? Giống như ba tự nguyện, em lại không dám nói. Tần Vân Chí buồn bực xoa xóa tay. Hay ra ai mà nhớ rõ chứ? Em cũng không biết chuyện thế nào, dù sao cũng không nên nói, hơn nữa, mọi người ở đó ác lắm, em trốn còn không xong, nói làm gì? Còn nữa, nếu nói chuyện mất mặt này ra, không phải là tự làm mình mất vui sao? Tần Mạt cười cười, không hỏi nữa. Tần Vân Chí 8 tuổi, lúc ấy mình 12 tuổi, có thể nhớ rõ mọi chuyện đã là không dễ rồi, lại muốn nó tìm nguyên nhân, cũng quả thật là làm khó cho nó. Khi Tần Vân Đình đi đến, Tần Mạt còn đang nghĩ về chuyện này. Vì sao nàng lại không vào được nhà thờ tổ tiên? Vì sao chị cả và em trai đều mang chữ Vân trong tên, mà Tần Mạt nàng tên lại chỉ có một chữ? Tên một chữ, không được vào nhà thờ tổ tiên, dựa theo truyền thống mà nói, gia phả cũng sẽ không ghi lại tên của Tần Mạt, vậy thì Tần Mạt ở Tần gia, được xem là gì? chuyện này nói quan trọng quả thật rất quan trọng, nếu nói không quan trọng cũng thật sự không có gì để nói. Nói đến cùng, đây cũng chỉ là vấn đề quan niệm. Người coi trọng truyền thống, coi trọng gia tộc tự nhiên không thể chịu được không có tên mình trong gia phả, nhưng ở hiện đại, người coi trọng những thứ này ngày càng ít, cho nên xem lại cũng không có gì là quan trọng. Bản thân Tần Mạt vô cùng coi trọng truyền thống, nhưng nàng chẳng coi trọng cái tổ tông, chưa từng gặp đó, không có trên gia phả, có họ hàng hay không, với nàng chẳng là vấn đề, điều nàng lo lắng duy nhất đó là chuyện này sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống yên ổn của Tần gia. Nhưng theo hành động Tần Bái Tường cam lòng quỳ trước điện thờ, chắc ông rất để tâm đến những thứ này. Tần Mạt chỉ sợ ông không cam lòng, ngày nào đó khi nhắc lại chuyện cũ, đến lúc đấy sẽ gây ra chuyện gì đó, cũng khó nói. Mạt Mạt, sao nhìn thấy chị lại mất hồn mất vía thế, nghĩ gì à? Tần Vân Đình kéo hai dương hành lý xuống, nàng đi hùng hùng hổ hổ trên đường, sau đó đưa hai chị em đi thuê xe. Da Tần Vân Đình hơn đen so với trước khi rời nhà, mang theo màu mật ong khỏe mạnh, cả người phấn chấn đầy tinh thần, hiển nhiên là rất khỏe. Khi nàng vừa mới đến, Tần Mạt và Tần Vân Chí không thể liếc mắt một cái đã nhận ra nàng. Nàng để tóc quăn lọn to, mặc áo gió kẻ ô vàng nhạt, dưới chân là chiếc giày màu da, khăn quàng cổ dệt màu đậm chảy đến cổ, nhìn vô cùng thời thượng. Tần đại cô nương khi còn học trung học đã rất biết ăn mặc, bây giờ lên thủ đô học đại học một chuyến, càng khác đi. Thật ra quần áo nàng cũng không quá lố lăng, nhưng bản thân nàng đã vô cùng xinh đẹp, hơn nữa một thân thời thượng thanh lịch so với vẻ non nớt trước đây, khác hẳn vài bậc. Tần Vân Chí hưng phấn, nhìn thế nào cũng đầy ngạc nhiên, kéo Tần Vân Đình nhốn nháo thì thầm nói không ngừng, ra vẻ vô cùng mong ước cuộc sống đại học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tần Mạt vẫn trầm mặc ngồi trên xe, biết Tần Vân Đình sẽ hỏi nàng. À, không có gì, chị cũng biết, em say xe, ở trên xe không muốn nói chuyện. Tần Vân Đình ngồi giữa em trai và em gái, tay trái nhẹ chạm vào mũi Tần Mạt, cười khanh khách mà nói. Chị có mang quà về cho em, bây giờ không nói nữa, em nghỉ ngơi đi, chờ khi về nhà rồi, em sẽ vui đến bất ngờ. Tần Mạt cười nhạt tỏ vẻ mong đợi, chị cả, Tần Vân Chí tất nhiên không thuận theo, chỉ có chị hai có quà sao, nó tha thiết mong chờ nhìn Tần Vân Đình, dáng vẻ không khác gì lốm đốm trong nhà. Tần Vân Đình cố ý nói, ba có, mẹ cũng có, năm nay chị cả được không ít học bổng, còn kiếm thêm được từ buôn bán. Tiền học của nàng không cần dùng đến tiền trong nhà, học phí đều do học bổng trả hết. Bùi Hà vẫn cảm thấy mắc nợ nàng, cũng càng tự hào về nàng. Mặt Tần Vân Chí sụp xuống, nó không nói chuyện với Tần Vân Đình nữa, chỉ cúi đầu hờn dỗi. Thằng nhóc, Tần Vân Đình đưa tay nhéo mặt nó. Còn giả đò với chị à, bộ em tin chị không mang quà về cho em thiệt á, hơ. Còn giả vờ ủy khuất ở đây, em mà giả bộ nữa thì phần của em cho Mặt Mặt nốt. À chị cả, đừng vậy mà. Tần Vân Chí bật dậy, cốp, đầu đập lên nóc xe, Tần Mạt và Tần Vân Đình cùng cười lớn. Sau khi về nhà, Tần Vân Đình tự nhiên nhận được sự đón chào của ba mẹ. Bùi Hà vẫn đang đeo tạp dề, bà cầm lấy một vali trên tay Tần Vân Đình, còn Tần Bái Tường thì cầm chiếc còn lại lên. Sao lại có nhiều hơn một cái vali? Đình Đình, dương này mua bao nhiêu tiền? Con mua quần áo mới à, quần áo đẹp quá, Đình Đình nhà ta ngày càng xinh đẹp ra. Bà vẫn cười, miệng không khép lại. Bà thao thao nói chuyện từ khi Tần Vân Đình vào nhà vẫn hỏi liên tục. Tình hình học hành thế nào, sức khỏe ra sao, quan hệ bạn bè vân vân, một ngày ba bữa, cuộc sống thế nào, giá cả hàng ngày, quần áo sách vở, không bỏ qua cái gì. Tần Mạt nghe ở một bên mà choáng cả đầu, Tần Vân Chí sớm đã hô to không chịu nổi, Tần ba càng né tránh, mà Tần Vân Đình thì đứng giữa cơn lốc, khuôn mặt tươi tắn cũng mơ hồ đông lại. Mới đầu nàng còn cẩn thận đáp lại, càng về sau chỉ thuận miệng. Vâng, dạ có thể đoán ra, thật ra nàng cũng choáng đầu hoa mắt rồi, sớm không còn tỉnh táo. Tần Vân Chí ở một bên dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn chị cả, bội phục nàng mặc dù không chịu đựng được vẫn có thể giả vờ. Còn rất chăm chú lắng nghe, đúng là, người chống cảm giảm, điển hình, Vân Đình à, chị chuẩn bị đi nhận giải Oscar được rồi đó. Cách chương.